Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 114, khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đang dần nghiêng dòng chảy nhanh ngược sơn tiền hội tụ, biển rất yên bình, ba chiếc tàu chiến hải quân cách nhau 7-8 dặm, những cơn sóng bắt đầu to, làm lắc lư ma khách đứng trên boong tàu và im lặng lắng nghe báo cáo của đạt tư kỳ. Bầu trời sắp tối lại, vì vậy phải tranh thủ đến ngọn núi đảo. Hải quân đã tìm kiếm hai con tàu trong một thời gian dài. Ta nói này, tư ma cách tiên sinh. Sau khi báo cáo xong, đạt tư kỳ do dự một lúc nhưng không nhịn được nói. Đêm nay, chúng ta có nên quay lại thị trấn La Cách sớm không? Hôm nay chúng ta đã bận cả ngày, tôi thấy rất nhiều binh lính mệt mỏi, và một vài người trong số họ phàn nàn. Phàn nàn sao? Tư ma cách khịt mũi và nheo mắt. Này, họ có gì để phàn nàn chứ? Bình thường huấn luyện thì từng người một ăn bớt thời gian, đến lúc làm nhiệm vụ thì đùn đẩy, 3 tháng tới biển Đông Trung Quốc, khoảng cách giữa nhân dân và các nhóm ưu tú của những người lính từ trụ sở chính với chúng ta, ngươi không nhìn thấy sao? Nhưng, điều này không thể hoàn toàn đổ lỗi cho họ. Đạt tư kỳ nhướng mày. Rốt cuộc đây chỉ là biển Hoa Đông. Môi trường và tài nguyên là gì? Nó không thể so sánh với tuyến đường hàng hải lớn. Sự khác biệt về thể lực cũng là điều bình thường à, thể lực chỉ là một mặt, quan trọng hơn là sự kiên trì và đức tin. Tư ma cách nhẹ lắc đầu, nói. Đạt tư kỳ, ngươi phải biết rằng, đây là lý do tại sao hai người. Lúc này, một con đại bàng đột nhiên từ trên trời lao xuống và ngắt lời anh ta. Tư ma cách cau mày và nhìn lên bầu trời, nhưng chỉ thấy một bóng đen lóe lên qua đám mây lửa đỏ thẫm. Chim đại bàng đen, tư ma cách nao nao, đôi mắt lóe sáng, dường như đang nhớ gì đó, và rồi, khi nhìn thấy nó, bóng đen xà xuống từ trên trời như một con chim truyền tin, từ phía xa nhìn thấy nó hạ xuống con tàu của thương đội Đức Lạp Mông gia tộc, con ngươi đột nhiên co rúm lại và hét lên. Đạt tư kỳ, vâng, thưa ngài, đạt tư kỳ giật mình, mặc dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn vội vàng đứng dậy. Chỉ huy đưa ra mệnh lệnh tất cả các tàu chiến toàn bộ quay đầu, đi về phía trước với tốc độ tối đa. Tư ma cách lạnh lùng nói, trước khi thương đội Đức Lạp Mông gia tộc bắt đầu qua núi, chặn chúng lại. Vâng, cảnh sát trưởng, đạt tư kỳ trước tiên không ngần ngại trả lời to, nhưng ngay lập tức hỏi một câu hỏi, thì thầm. Nhưng, tư ma cách tiên sinh, trước đây không phải người nói, tốt nhất chúng ta không nên động tới Đức Lạp Mông gia tộc lớn ở biển Hoa Đông, tại sao bây giờ? Nói chung, bây giờ phải như vậy, lúc đó và bây giờ không giống nhau. Tư ma cách không nhìn đạt tư kỳ, ánh mắt nhìn vào thương đội càng ngày càng xa, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chúng ta đang tìm kiếm kiếm hào hạ nặc của biển Đông, nhưng ẩn trong những con tàu buôn đó. Hả, hạ nặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy màu sắc không thể tin được ngập ngừng một lúc và dường như muốn hỏi lại, nhưng cuối cùng anh ta không nói gì, cắn răng và vội vàng quay sang phòng liên lạc. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, thức tỉnh hạ nặc đang nhìn vào sổ nhật ký bên giường. Anh ta không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng rời khỏi giường và mở cửa. Sau khi nhìn thấy người trước mặt, khuôn mặt anh ta lộ ra một nụ cười. Chuyện gì đã xảy ra vậy, Võ Thôn đại thúc, có vấn đề gì vậy? Võ Thôn đang đứng ở cửa. Sau nhiều ngày, vết thương trên chân của anh ấy đã cơ bản phục hồi, băng vết thương đã được gỡ bỏ. Lúc này, khuôn mặt đang cười, Võ Thôn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, một lúc nữa chúng ta sẽ tới ngọn núi đảo. Nếu như theo ta nhớ, ngươi là lần đầu tiên đi đến tuyến đường hàng hải lớn, ngươi có muốn lên boong tàu để xem không? Ha, đã đến ngọn núi đảo rồi sao? Hạ nặc có chút ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ, gật đầu đồng ý với một nụ cười nhẹ. Vâng, dù sao, sóng cũng khá lớn, tôi ngồi một mình trong cabin không ổn định. Sau khi quay lại giường lấy động ra hồ, hạ nặc đi với Võ Thôn đến con đường xuống cầu thang, đến trước cánh cửa, họ thấy Tiểu Lạc ngậm một con cá lao xuống boong tàu, sau đó vẻ mừng rỡ hướng về phía anh ta lao đến. Hạ nặc phớt lờ nó cùng Võ Thôn đi đến lan can ở cuối trên boong tàu. Quả nhiên, như Võ Thôn đã nói trước đó, thương đội hoàn toàn đã ở dưới ngọn núi đảo, dòng nước ở hai bên ngày càng trở nên chảy xiết hơn, cuối cùng tụ lại trước ngọn núi, tạo thành một dòng hải lưu kỳ lạ. Nhìn sang bốn phía, tất cả buồm của thương đội đã được kéo lên, người trên khoang về cơ bản đã xuất hiện bên trong cabin, tất cả mọi người đang bận rộn và vội vàng, chuẩn bị những thứ cuối cùng để vượt qua ngọn núi đảo. Tuy nhiên, ngay lúc này, ầm ầm, một loạt các âm thanh ầm ầm rất lớn, đột ngột truyền đến từ đằng sau, mọi người choáng váng trên tàu, sau đó kinh hãi quay đầu nhìn lại. Sau một lúc tất cả mọi người đều có khuôn mặt hoảng sợ, hơn 10 phát đạn pháo màu đen lao tới trên không, đâm xuống vùng biển gần thương đội, làm nổi lên những đợt sóng lớn, khiến cho những con thuyền bị một phen sóc này. Hải quân đã bắn chúng ta. Chấm, có người kinh hoàng hét lớn. Không, đó không phải là một phát súng, đó là một lời cảnh báo. Võ Thôn cũng là một khuôn mặt trang nghiêm, nhưng anh ta bình tĩnh hơn nhiều so với những người khác, nhanh chóng phân biệt tình huống. Hải quân cố tình bắn vào ép vào hai bên tàu, muốn buộc chúng ta dừng lại. Hạ Nặc không nói, nhưng chán nhăn nheo nhìn vào thuyền đang đuổi theo ba tàu chiến, trong lòng dâng lên một linh cảm xấu. Quả nhiên, sau đó, loa nhiều lần phát lên, đột nhiên phát ra từ tàu chiến ở đó, đó là giọng một người đàn ông trung niên, rất thô, mỗi từ rất rõ ràng. Đoàn tàu của thương đội Đức Lạp Mông gia tộc chúng tôi là hải quân thị trấn Đông Hải La Cách hiện đưa ra thông báo sau treo giải thưởng cho 8.900 triệu bối lợi. Tật Phong Kiếm Hào, Hạ Nặc có khả năng lớn là đang trốn trong đoàn của các ngươi. Để tránh rủi ro không cần thiết, hãy mau dừng lại, để các lực lượng hải quân kiểm tra. Lặp lại, để tránh rủi ro không cần thiết, hãy dừng lại cho chúng tôi kiểm tra. Trên bong, một trong những tiếng la hét ban nãy, lúc này, dần dần dịu xuống. Vô số những cặp mắt kinh ngạc tập trung về phía trung tâm của bong tàu, cuối cùng tất cả tập trung vào cơ thể Hạ Nặc. Rầm, tiếng một người hộ vệ trẻ nuốt nước miếng đã phá vỡ sự im lặng trên thuyền. Anh ta nhìn Hạ Nặc với khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Hạ Nặc đại nhân, là một cướp biển sao? Hơn nữa còn được treo thưởng 8.900 triệu bối lợi của kẻ trộm biển sao? Đây là thế nào? Có phải hải quân nói dối không? Hay là Hạ Nặc đại nhân đã lừa dối chúng ta? Ngay lúc này, không chỉ anh ta, mà tất cả các thủy thủ đoàn đều bị nghi ngờ. Thấy Hạ Nặc trầm mặc không trả lời, bọn họ càng nhìn dò xét, tất cả đều tỏ vẻ kinh hãi, theo bản năng lùi lại. Cách chương.